không? Có lẽ có một lần. Quách Trừng cúi đầu tự hồ hồi tưởng lại. Sau đó hắn nói với Lý Vị Ương. Trong ấn tượng của ta, lúc đó phụ thân từng đưa cho ta một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm kia thập phần hãn hữu, là một vị sư phụ đúc kiếm nổi tiếng ha phí tâm huyết 8 năm, thậm chí là dùng máu tươi cạo mình cùng sắt trăm năm luyện thành, vô cùng sắt bén, chém sắt như chém bùn. Gặp cường địch còn có thể phát ra tiếng kêu báo động. Tĩnh Vương nhìn thấy vô cùng thích thú, nhưng hắn thấy ta yêu quý nó như vậy, cũng không mở miệng đoạt lấy. Ta cũng không để ý vẻ mặt hắn lúc nhìn đến thanh kiếm như thế nào. Sau đó có một ngày, nói tới đây, Quách Trừng dừng lại, hắn nghiêm túc hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Lý Vị Ương nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua là chờ hắn nói tiếp. Quách Trừng mi mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt dao động không mạnh, nhưng trong ánh mắt kia tựa hồ cất giấu cái gì đó. Chu Hện đã qua 2 năm, lúc ta cùng Nguyên Anh luyện kiếm, vốn là hắn có thể thắng ta, nhưng không biết thế nào kiếm của ta lại đâm trên người hắn. Lần đó thương thế của hắn rất nặng, trên cánh tay trái máu chảy không ngừng, vết thương sâu đến lộ ra xương. Phụ thân hung hăng mắng ta một trận, còn cấm ta không được sử dụng bảo kiếm vô cùng sắc bén kia. Vì vậy ta không thể không đem nó gác xó, đụng cũng không dám đụng một cái. Vốn ta cũng không để chuyện này trong lòng, chẳng qua mỗi lần nhớ tới, cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Vị Ương nhếch mi, nga, chỗ nào kỳ quái? Quách Trừng cười một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau chuyện đó mặc dù Nguyên Anh cũng hết sức vì ta giải thích, thậm chí cùng ta cùng nhau chịu quỳ, nhưng hắn càng giải thích phụ thân càng tức giận. Sau đó giận chó đánh mèo chút giận lên thanh bảo kiếm, là ta sử dụng kiếm, muốn trách cũng là trách ta, sao lại trách kiếm kia đây? Ta sau đó mới nghĩ đến, phụ thân căn bản nhìn ra gì đó, người chẳng qua là không muốn ta sử dụng thanh kiếm kia nữa. Lý Vị Ương trong lòng một lúc, ánh mắt thay đổi nhiều phần trầm tư nói, sau đó thanh kiếm kia đi đâu? Quách Trừng cười nở ói, đây là một thanh kiếm đã thương tình cảm huynh đệ, ta đương nhiên không dùng nữa. 5 năm sau, một lần Tĩnh Vương cùng đánh vờ với ta, hắn nói muốn lấy thanh kiếm kia ra đánh cược, mà khi đó ta cơ hồ đã không còn đếm xỉa tới thanh kiếm đó. Bắt đầu từ lúc đó, ta mới biết thì ra hắn khao khát thanh kiếm đó suốt 5 năm. Trong 5 năm này, hắn vốn có vô số cơ hội nói với ta, nhưng hắn không nói. Hắn muốn là quan minh chính đại cướp thanh kiếm đó từ tay ta. Nếu ta đưa cho hắn, hắn sẽ không cảm thấy hứng thú như vậy. Lý Vị Ương không khỏi thêm mấy phần kinh ngạc. Vị Tĩnh Vương điện hạ này thật là có ý tứ. Ngươi muốn tặng hắn, hắn không muốn, phải cướp từ tay ngươi mới được. Trên thực tế, từ trên người Tĩnh Vương Nguyên Anh nàng thấy được người đàn ông này lộ ra khí thế đế vương từ trong xương tủy. Điểm này không phải ai cũng có. Năm đó nàng đã thấy qua trên người Thác Bạt Chân, nhưng nàng cho là Thác Bạt Chân từ nhỏ không có mẫu tộc nâng đỡ, cũng không có người thân yêu thương, là hắn tự mình từ trong bầy giá thú thoát ra. Mặc dù nàng không thích người này, nhưng cùng không khỏi bộ phục sự dẻo dai cùng thủ đoạn của hắn. Vậy Nguyên Anh thì sao? Hắn bề ngoài phóng khoáng, ôn hòa sử dụng thủ đoạn sau lưng, có phải trong xương tủy cùng cất giấu sự cố chấp điên cuồng hay không? Nàng không biết, ở trong chuyện về thanh bảo kiếm này xem ra, đây bất quá là hai thiếu niên tranh giành thôi. Nhưng Nguyên Anh tốn 5 năm, thủy chung đối với thanh kiếm kia nhớ mãi không quên, có thể gọi là người có điểm quái dị. Nàng nhìn đối phương cười nhạt nói, tam ca có lẽ suy nghĩ quá nhiều rồi, chuyện có lẽ không nghiêm trọng như vậy, muội sẽ không trở thành thanh bảo kiếm kia. Nguyên Liệt cũng không phải là tam ca. Quách Trừng chẳng qua cười nhạt, nhưng trong nụ cười phần lớn là lo âu. Đúng vậy, Nguyên Liệt dù sao cũng không giống ta. Ta sẽ cam tâm tình nguyện dâng thanh bảo kiếm. Dù sao cùng Nguyên Anh cũng có nhiều năm giao tình, nhưng hắn đối với ta còn mưu đồ tính toán như vậy. Nguyên Liệt chịu đem muội nhường lại cho người khác sao? Hắn cùng Nguyên Liệt có bao nhiêu năm gia tình? Vậy hắn sẽ đối với Nguyên Liệt như thế nào đây? Có mấy lời ta không tiện nói với Nguyên Liệt, nhưng ta nhắc nhở muội, mong muội nói với Nguyên Liệt, để hắn cẩn thận Tĩnh Vương. Khi Quách Trừng nói ra mấy chữ, phải cẩn thận Tĩnh Vương này, Lý Vị Ương không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nàng trầm xuống, sự vui vẻ trong mắt bị hàn khí thay thế. Vinh nói Nguyên Anh sẽ động thủ với Nguyên Liệt sao? Quách Trừng lắc đầu nói, ta không biết, ta vốn không nên nói những lời này, Nguyên Anh vốn phải là người ta nên giúp không phải sao? Muội nếu gả cho hắn cũng là một chuyện vui lớn, nhưng là... Hắn nói xong hai chữ nhưng là, liền nhìn chăm chú ánh mắt của Lý Vị Ương nói, nhưng là, ta đã xem muội là muội muội ruột thịt, nếu trơ mắt nhìn muội chịu phải khổ sở, phải bi thương, ta sẽ lựa chọn đứng về phía muội. Trong ánh mắt Lý Vị Ương, nhìn mặt của đối phương, chốc lát không nói gì, nàng không nghĩ tới. Quách Trừng giữ nàng và Nguyên Anh, sẽ chọn đứng về phía nàng. Quách Trừng giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, chẳng qua là khẽ cười, muội đã là một phần của Quách gia, điều này lúc nào cũng sẽ không thay đổi, tình cảm của ta cùng Nguyên Anh tốt hơn nữa, cũng không thể nhìn hắn tới tổn thương muội muội của ta, dĩ nhiên sẽ để ấu thân thương tâm. Nói tới chỗ này, chính hắn cũng có chút lúng túng. Lý Vị Ương đã hiểu dụng ý của hắn, vô luận như thế nào, đa tạ Tam ca đã nhắc nhở. Đợi đến lúc Quách Trừng rời đi, Lý Vị Ương mới nhìn qua bụi cây bên cạnh nói, không cần nấp nữa, đi ra đi. Bụi cây chợt lóe, liền thấy Nguyên Liệt ánh mắt lóe sáng, hắn phối lá dựng trên áo đi, đôi môi lạnh nhạt cong lên nở nụ cười, thế nào, nàng đã sớm biết ta ở chỗ này sao? Lý Vị Ương chẳng qua là mỉm cười nói, Tam ca đã sớm biết chàng ở đó. Lời hủy ấy nói chính là nói cho chàng nghe, để chàng cẩn thận tĩnh vương Nguyên Anh. Nguyên Liệt thanh âm khàn khàn mê người, lại ấm áp xóa tan cái lạnh. Tam ca của nàng nói chuyện có chút thái quá, chẳng lẽ ta lại sợ hắn? Lý Vị Ương thở dài một cái, không phải nói chàng sợ Nguyên Anh, là để cho chàng chú ý một chút. Theo ta thấy, Nguyên Anh là một đế vương có tài, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Ở trong triều lại có rất nhiều thân tín, cũng không phải hạng người ngu muội, chàng phá hỏng hôn ước của hắn với Quách gia, dĩ nhiên phải trả giá cao rồi. Nguyên Liệt cười ha ha một tiếng nói, phải không? Vậy ta sẽ chờ hắn tới. Lý Vị Ương trợn mắt nhìn hắn một cái nói, nếu bị hắn khi dễ, cũng đừng quay lại đây khóc với ta, ta chắc chắn sẽ không ra mặt cho chàng đâu. Cũng không để ý thấy Nguyên Liệt trong mắt đã đầy hàn khí. Khi nàng nhìn sang, hắn đã làm như không có chuyện gì cười nhìn lại. Hừ một tiếng, không biết xấu hổ bắt lấy tay áo Lý Vị Ương nói. Nàng không ra mặt cho ta, chẳng lẽ muốn che chở cho Tĩnh Vương sao? Bản về tài mạo, về võ công, hắn không có chỗ nào có thể so sánh cùng ta. Nàng không chọn ta chẳng lẽ chọn hắn? Lý Vị Ương không khỏi nở nụ cười, thiên hạ này người vô lại nhất có lẽ chính là Húc Vương Nguyên Liệt, hắn có thể sử dụng gương mặt vô tội nhất, lời nói vô sỉ nhất. Lý Vị Ương cười cười, lại liền nở nụ cười nói, chẳng có để ý đến vẻ mặt Bùi Huy hôm nay không? Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng nói, Bùi Huy là người con trai trầm ổn nhất của Bùi gia, có thể ép hắn khiến hắn giơ chân cũng là người có bản lãnh. Tay mắt của Nguyên Liệt sớm đã báo cho hắn biết hết thảy chuyện phát sinh ở trong hoa viên. Lý Vị Ương gật đầu một cái nói, hôm nay từ đầu đến cuối chuyện chàng làm đã hoàn toàn chọc giận Bùi gia. Ta thấy coi như chỉ Bùi hậu có thể nhẫn nhịn chuyện này, bọn họ thì không nhịn được. Cái phiền toái này chàng phải giải quyết thế nào đây? Nguyên Liệt nheo mắt lại cười có chút quỷ dị nói, bọn họ giở trò ma quỷ mờ ám ta còn không để trong mắt. Đúng rồi, chưa tới 3 ngày nữa là đại hội săn thú một năm một lần, nàng cũng muốn đi sao? Lý Vị Ương nhìn ánh trăng trên trời, cũng nhàn nhạt cười một tiếng nói, phụ thân có thể mang theo gia quyến đi cùng, hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy đại hội săn bắn lần này nhất định sẽ phát sinh nhiều chuyện thú vị. Trong con ngươi Nguyên Liệt bỗng chốc sáng ngời, nói, ta đoán, bọn họ nhất định đang suy nghĩ. Lần này Quách gia tiểu thư muốn bỏ mạng ở Thảo Nguyên rồi. Bất quá, ta thật muốn nhìn xem một chút thái tử cùng người của Bùi gia đâm đầu vào chỗ chết thế nào. Chuyện tình tự chui đầu vào giỏ, luôn luôn làm Nguyên Liệt cảm thấy thích thú. Chẳng cho rằng Bùi hậu cùng bọn họ đều là kẻ ngốc sao? Lý Vị Ương lắc đầu một cái,